Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông xấu xí cực kỳ. Tóc thì rối, hai chân thì gác lên gối một góc 45 độ. Mặt Minh Viễn hiện lên trên màn hình. Thì ra clip này cũng là do anh tự quay. Đoạn cuối Minh Viễn còn xấu xa dùng tóc chọt vào mũi người nọ. Hy Văn, may là không phải clip kia. Nhưng con em mờ. Nó cái clip này cũng tống tiền được rồi à. Xấu như vậy cô chưa từng nghĩ Hân Giai Kỳ là một tiểu thư lại có thói quen ngủ kỳ lạ đến thế. Không được, ngày mai chắc phải quay thử xem cô dáng ngủ có như vậy không đi. Để còn biết đường mà sửa chứ. Hân Giai Kỳ ơi là Hân Giai Kỳ, cô liệu mà cầu cho tôi gặp thật nhiều may mắn. Bằng không với những thứ cô gây ra tôi gánh không hết đi. Ha ha, Giai Kỳ em coi dáng ngủ của em thật là xấu quá đi. Tôi xem không dưới 10 lần vẫn mắc cười. Sao hả, muốn tôi gửi riêng cho em lưu làm kỷ niệm không? Minh Viễn cười đến chảy cả nước mắt. Cười đến nỗi bụng có chút đau. Anh, con em mờ, nó, anh xóa đi cho tôi. Hy Văn đỏ cả mặt. Không biết vì tức giận hay xấu hổ. Quát Minh Viễn một cái. Ông trời ơi, thật muốn đánh CST anh mà. Được rồi, xóa ngay đừng giận. Minh Viễn bật cười, nhìn đến gương mặt đỏ như quả cà chua của cô, tâm tình như đen như mực cũng vui vẻ hẳn lên. Nhanh chóng bấm xóa clip, sau đó đưa cho Hy Văn xác định. Hy Văn cầm điện thoại xem qua kỹ lưỡng, chắc rằng không có bản sao chép liền trả lại điện thoại cho Minh Viễn. A Thành cùng sắp xếp lại đồ đạc. Lái xe đưa Minh Viễn và Hy Văn rời khỏi nơi ghi hình. Nhìn đến A Thành chuyên tâm lái xe, vẻ mặt không biểu lộ ra cảm xúc khác lạ. Có vẻ cứ coi tính cách của Minh Viễn đã sớm quen. Hy Văn một lần nữa không khỏi cảm thán. Minh Viễn như CS. Điên vậy mà anh cũng chịu được. Lợi hại, lợi hại. Lúc về đến nhà đặt chân vào phòng cũng đã gần 12 giờ tối. Hy Văn ôm đống mỹ phẩm dưỡng da cùng khăn tắm tiến vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước làm cô cảm thấy thư giãn hơn. Những mệt mỏi lúc này cũng vơ đi bớt phần nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái cảnh với Hàn Tống có thể phải bị cắt bỏ. À không, nói đúng hơn chắc chắn phải bị cắt bỏ. Cảnh đó mà lên truyền hình thì dậy sóng dư luận mất. Không khóe kéo thêm về anti-fan cho Hàn Tống thì có phải làm khổ anh ta không? Tinh tinh, tin nhắn điện thoại run lên vài cái. Màn hình sáng lên, Hy Văn đang ngâm bồn tiện tay mở khóa lướt đọc tin nhắn. Thì ra là tin nhắn của nam chính đại nhân đây mà. Ngày này tuần sau 8 giờ, nhớ ăn mặc tươm tất một chút. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài chữ. Không dư không thừa, khóe mắt Hy Văn giật giật, con em mờ. Nó bộ bình thường tôi ăn mặc lôi thôi lắm sao? Tươm tất. Ở đây là có ý gì? Bộ anh muốn tôi mặc một cái váy đuôi cá dài tận 3 mét anh mới vừa lòng chắc. Ngón tay thon thả gõ gõ vài cái vào màn hình, còn không quên gõ thêm một trái tim vào hộp thoại. Sau đó ấn gửi đi. Đã biết, tôi chờ anh. Cách chương.